Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 861, chúng đệ tử nịnh nọt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn trời cao, dưới chân chậm rãi mà đi. Trác Bất Quần, xem ra Phi Long Đường ở Ngự Họa Các thật là có lai lịch lớn nha. Trác Bất Quần, đây là Tiểu Tuệ Minh lần thứ hai nghe được cái tên này. Trước một lần là đang ở Trác Nhất Phàm bọn họ trong miệng biết được. Cái này nghe nói có thể ở Ngự Họa Các hô phong hoán vũ gia hỏa. Hay lại là một cái ỷ tài phóng khoáng tu luyện người điên. Trước mới vừa gia nhập Ngự Họa Các lúc, trưởng lão chức vị này, đối với Tiểu Tuệ Minh mà nói, là tương đối xa xôi. Nơi này không phải là nhân giới, có thể rất là nhẹ Masudaira bước thanh vân. Nơi này, nhưng là thành mẫu chấp trưởng Ngự Họa Các. Nhưng là, trải qua lần này trận đấu, vận mạng hắn cũng là một lần nữa bị thay đổi. Bây giờ tư cách minh bài đã tới tay, tiếp theo khảo hạch, phòng trừng cũng là không có bao nhiêu vấn đề. Con đường tu tiên, khí vận số 1, chỉ cần nắm giữ đại khí vận, như vậy bất kể thân ở chỗ nào, đều có thể chuyển nguy thành an. Tuệ Inh không dám nói chính mình nắm giữ đại khí vận. Bất quá hắn cảm giác mình vận khí đúng là cũng không tệ lắm. Nếu không lời nói, ở linh họa không gian, hắn là như vậy không chiếm được ngũ hành linh lực, còn có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, còn nhiều lần chuyển nguy thành an. Cuối cùng thiếu chút nữa đem xa như vậy, cổ thiên đế Mộng Bá Thiên đều là trực tiếp chém chết. Đi không lâu lắm, trước mắt hắn cũng là hiện ra ba bóng người đến. Tự nhiên đó là Tiểu Hinh Nguyệt, Hạ Hầu Hiên Viên, còn có Âu Dương Tốn rồi. Tuệ Minh đệ đệ, bây giờ cách tranh tài kết thúc, đã chưa tới một canh giờ rồi. Chúng ta hay lại là nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiểu Hinh Nguyệt hoạt bát chạy tới, mặt đầy cưng chiều nói. Sau đó trực tiếp ôm rồi hắn cánh tay, phía sau nàng Hạ Hầu Hiên Viên. Nguyên bổn cũng là thấy Lý Diệu cùng Tiểu Tuệ Minh, mặt đầy hết sức phấn khởi, nhưng là thấy đến Tiểu Hinh Nguyệt thân mật ôm Tuệ Minh cánh tay. Không biết sao, nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút, không có lên tiếng. Lý Diệu huynh đệ, ngươi cái này hại nhân tinh, nếu như không phải là Tuệ Minh huynh đệ, ngươi phỏng chừng sẽ bị nhân đánh tơi bời đi. Ha ha. Âu Dương Tốn liếc quần áo xốc xếch Lý Diệu liếc mắt. Nhất thời ha ha cười to nói. Ngươi nói nhiều. Lý Diệu tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng cũng là không nói gì nữa. Năm người kết bạn mà đi. Hướng Linh Ưng Phong biên cảnh phương hướng cấp tốc đi. Trên đường đi, bọn họ cũng là gặp chừng mấy đầy tham gia trận đấu Ngự Họa Các ba sao đệ tử. Nhưng là... Người sở hữu vừa thấy được Tiểu Tuệ Minh bọn họ, đều là vội vàng xa xa nhìn, không dám đến gần, chớ nói chi là cướp đoạt ngọc bài rồi. Lần này Linh Ưng Phong trận đấu, Tiểu Tuệ Minh trực tiếp đem Trác Nhất Phàm cùng Đoạn Vân Ba cũng trực tiếp chém chết. Tranh đoạt bọn họ ngọc bài, dõi mắt toàn bộ 151 người trận đấu đệ tử đoàn đội. Giờ phút này đã là không có một người có thể mang cho hắn chút nào uy hiếp, nên làm tư cách tranh đoạt cuộc so tài đã là hữu danh vô thực, trở thành Tuệ Minh một người biểu diễn. Đoạn Vân Ba bị giết tin tức cũng là rất nhanh truyền bá ra. Tiểu Tuệ Minh lấy một cái đệ tử mới thân phận, trực tiếp đem tu vi siêu tuyệt Đoạn Vân Ba cũng có thể chém chết. Có thể thấy hắn tu vi đã vượt ra khỏi người sở hữu tưởng tượng. Trọng yếu nhất là, tham gia lần này trận đấu ba sao các đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người đều thì không cách nào nhìn thấu giờ phút này Tiểu Tuệ Minh tu vi cảnh giới. Quanh người hắn sóng linh lực, rất là bình thản, giống như chỉ là mới vừa tiến vào bên trên thần cảnh. Nhưng là, chính là một cái bên trên thần cảnh sơ kỳ, là tuyệt đối không cách nào chém chết Đoạn Vân Ba. Như vậy, Tiểu Tuệ Minh thực lực chân chính, nên khủng bố cỡ nào? Lần này tư cách tranh đoạt cuộc so tài, chỉ sợ đối với hắn mà nói, giống như là đùa nghịch như thế đơn giản. Mà khi Tiểu Tuệ Minh chỉ huy to lớn thần ưng vương xuất hiện trước mặt mọi người lúc, cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều là mang theo vô cùng kính sợ. Các ngươi nói chúng ta lần này đệ tử dự thi chính giữa, cuối cùng ai có thể trực tiếp thông qua khảo hạch, trở thành tam cấp trưởng lão? Những người khác ta không biết, bất quá ta biết kia đan thanh cuộc so tài hạng nhất mới tới Tuệ Minh sư huynh, tuyệt đối là không có vấn đề. Lần này trận đấu cùng tam cấp trưởng lão khảo hạch, đối với hắn mà nói, giống như một loại trò đùa, không có bất kỳ khảo nghiệm. Ai, chúng ta thật là chỉ phồng số tuổi, không tăng cảnh giới nha. So với nhân gia đến, sớm nhập môn đến mấy năm, thực lực lại kém xa tít táp. Chẳng lẽ người không phục Tuệ Minh sư huynh? Con đường tu luyện, nơi đó có trước sau phân chia. Chỉ có đạt giả vi tiên, Tuệ Minh sư huynh mấy ngày trước mới tiến vào ngự họa các. Nhưng là, hắn tu vi, nhưng là vượt qua xa chúng ta. Đó là người thành đạt, chính là chúng ta sư huynh. Ngự họa các nhưng là từ trước đến giờ chỉ luận cảnh giới tu vi. Bất luận tuổi tác, nói là, ngày sau chúng ta còn phải Tuệ Minh sư huynh dìu dắt. Tất cả mọi người là đồng môn, phải làm lẫn nhau giúp đỡ. Lẫn nhau giúp đỡ, ngươi nói lời này cũng không đỏ mặt sao? Ngày sau Tuệ Minh sư huynh chỉ cần có thể hơi chỉ điểm chúng ta một chút, chúng ta đó là tiền đồ bất khả hạn lượng. Đúng đúng đúng, nhìn ta đây phá miệng, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Không sao, Tuệ Minh sư huynh chính là ngày sau chúng ta ngự họa các trụ cột, há sẽ cùng ta ngươi các loại không chấp nhặt. Các vị đệ tử xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh, không khỏi a dua nịnh hót, nịnh nọt. Nếu liền chắc nhất phàm cùng Đoạn Vân Ba đều chết ở trên tay hắn, có thể thấy người này có bao nhiêu hung tàn. Phải biết lần này trận đấu là có thể trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài rời đi. Đoạn Vân Ba cùng chắc nhất phàm này hai đại cao thủ, thậm chí ngay cả sở hữu mệnh bài đều là chưa kịp bóp vỡ, liền bị trực tiếp chém chết. Tuệ Minh tu vi có thể thấy được lốm đốm. Tiểu Tuệ Minh trên mặt không có chút nào biểu tình, nhàn nhạt nhìn mọi người. Các ngươi đám này nịnh nọt hạng người, nói như vậy mặt không đỏ sao? Âu Dương Tốn đứng ở bên cạnh Tiểu Tuệ Minh, cau mày mắng, Âu Dương đệ đệ ngươi cái này thì không hiểu. Đám người này, nếu như ngay cả nịnh nọt, a dua nịnh hót đều là không hội thoại, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần, nơi nào còn có thể sống tới ngày nay. Lý Diệu mặt đầy châm chọc, bỗng nhiên cười hắc hắc, nói, bất quá nói thật, nhân không có người nào không thích được người nịnh nọt. Nếu như ta Tuệ Minh huynh đệ, nghe được đám người này nói như vậy, khẳng định cực sướng rồi. Nghe vậy Âu Dương Tốn, không khỏi cả người toát mồ hôi lạnh, trực tiếp không nói gì. Tiểu Tuệ Minh nhìn bốn phía mọi người, bỗng nhiên cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Trong khoảnh khắc, cả thế giới cũng lập tức an tĩnh, không có một chút điểm thanh âm. Tất cả mọi người đều là nín thở ngưng thần. Toàn bộ trong rừng cây, một mảnh tĩnh lặng, đạt được ngọc bài cũng đứng đi ra đi. Tiểu Tuệ Minh bọn họ tổng cộng lấy được 10 miếng ngọc bài. Còn có 8 miếng ngọc bài, không có được. Tại hắn vừa dứt lời lúc, chỉ thấy trong rừng cây, đó là đi ra vài người đến. Trực tiếp đem ngọc bài móc ra, đặt ở trong lòng bàn tay. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái, trong đám người, tổng cộng có 5 người đi ra. Bọn họ mỗi người trong tay, cũng là chỉ có một quả ngọc bài. Nói cách khác, còn có 3 miếng ngọc bài, không có bị lấy ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.